Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466 đúng cùng sai, chương 466 đúng cùng sai tòng lúc nhất thời làm trò hề. Chỉ thấy dân chạy nạn nhóm toàn phía sau tiếp trước tức khắc toàn bộ nhằm phía Hoắc Thăng nhận lời. Đáp ứng tạm thời mượn cho bọn hắn chạy trốn thay đi bộ công cụ. Hoắc Thăng trong đội kia chiếc trải qua trong ngoài bộ cải trang quân dụng tiểu xe vận tải. Dân chạy nạn nhóm giống 800 năm không ngồi quá xe dường như toàn bộ tức tiêm đầu hướng xe tễ. Nhưng mà bọn họ lại vẫn có người lây nhiễm thế nhưng cũng không tự giác vì cầu mạng sống ma tước. Tiêm đầu cùng nhau xe tễ, xuất hiện như vậy một màn. Thực dễ dàng xuất hiện thật lớn đột phát trạng huống, mà Hứa Tình cũng không phải không biết. Nàng tinh tường nhìn đến mấy cái vì cầu mạng sống mà liều mạng hướng xe tễ người lây nhiễm. Lại không có ra tiếng tăng thêm ngăn cản. Đương nhiên xuất hiện tình huống như vậy Hứa Tình ngăn cản sợ là cũng ngăn cản không được. Hứa Tình đã là ngăn không được này đàn cầu thắng sốt ruột người. Mọi người đều đã là vì cầu mạng sống mà trở nên điên cuồng bất kham. Ích kỷ chỉ lo chính mình, hơn nữa Hứa Tình còn muốn vội vàng chiếu cố hôn mê bất tỉnh Giang Đông. Thần thật sự phân thân không rảnh, chỉ là xuất hiện tình huống như vậy lại không thể không ai quản chế. Hoắc Thăng chỉ cần đem bổn còn thừa không nhiều lắm binh lực một phân lại phân. Lại phân đến tạm mượn dư dân chạy nạn xa tiền, ngăn cản dân chạy nạn đội ngũ thuận lợi đăng xe, nhưng mà xuất hiện người lây nhiễm không tự giác. Cùng người sống sót cùng nhau tức tiêm đầu hướng xe tễ tình huống. Cực dễ dàng đột phát trạng huống. Hơn nữa Hứa Tình nhìn đến lại chưa từng chỉ ra. Bỗng nhiên, chỉ thấy đăng xe dân chạy nạn. Không ngờ lại một người lây nhiễm đột nhiên thi biến. Cơ hồ là ở trong chớp mắt biến thành một con ăn thịt người tang thi, đương tên này người lây nhiễm. Biến thành tang thi nháy mắt, không cấm đã chịu tang thi bản năng sử dụng. Chỉ thấy nó ngã đầu nhào hướng bên người một người chưa từng đã chịu cảm nhiễm bình thường người. Sống sót, lại xem tên này bình thường người sống sót cơ hồ là trơ mắt mà nhìn đến tang thi hướng hắn đánh tới. Nhưng hắn đâu lại là làm không ra một chút ít kháng cự. Thậm chí liền trốn cũng không trốn. Chủ yếu là hắn bên người tễ người. Người ai người, làm cho hắn còn muốn trốn cũng không chỗ có thể trốn. Chỉ phải trợn to hai mắt trơ mắt mà nhìn tang thi phụ có tanh hôi vị miệng càng thêm tới gần hắn mặt. Sau đó một ngụm sinh sôi xé xuống hắn nửa khuôn mặt ra. A, tên này người sống sót phát ra một tiếng khi dễ kêu thảm thiết. Không biết là quá đau, cho nên đem tên này người sống sót lập tức đau đã chết. Vẫn là sao, tên này người sống sót ở bị cắn sao? Thế nhưng cũng bất hạnh cảm nhiễm thành tang thi, biên phát ra tang thi đặc có tiếng hô, biên hung hăng nhào hướng tới gần nó một khắc danh đoàn mệnh người sống sót trong lúc nhất thời tạo. Thành cực hư, thả là thật lớn phản ứng dây chuyền, chỉ thấy dân chạy nạn trong đội ngũ một chút thế nhưng xuất hiện ra 7-8 chỉ tang thi, dân chạy nạn trong đội ngũ không đơn thuần chỉ là xuất hiện tang thi. Hơn nữa người lây nhiễm số đếm cũng ở thành thẳng tắp thang. Không đơn thuần chỉ là như thế. Trước đây bị Hoắc Thăng phái đi duy trì đăng xe chạy trốn dân chạy nạn trật tự binh lính cũng xuất. Hiện đại lượng thương vong, binh lính không phải bị nạn dân nhóm đẩy làm tang thi trở thành đệm lưng. Là bị đột nhiên biến thành tang thi dân chạy nạn hung hăng số khẩu cắn chết. Thậm chí lại có binh lính bất hạnh cảm nhiễm. Trở thành dị năng tang thi, không xong, như thế nào sẽ, Hoắc giáo cẩn thận, Hoắc Thăng một phân thần, bất hạnh thế nhưng bị có thể nói cao giai tang thi nhìn thấu này công kích con đường. Chỉ thấy có thể nói cao giai tang thi bỗng chốc hung hăng nhào hướng Hoắc Thăng. Mở ra che kín răng cơ trạng hàm răng xú miệng hung hăng cắn hướng Hoắc Thăng thi triển dị năng mà. Thân thẳng cánh tay, đào thành võ kinh thấy. Không khỏi hô to một tiếng Hoắc giáo cẩn thận, phấn đấu quên mình mà vọt tới Hoắc Thăng trước người, ngưng tụ lại kim loại giáp bao ở thân thể. Thế Hoắc Thăng khó khăn lắm chặn lại này nhất chí mệnh công kích đào thành võ ở nguy cơ thời điểm. vọt tới Hoắc Thăng trước mặt, hung hăng xô đẩy Hoắc Thăng một phen, đem Hoắc Thăng đẩy cách hắn trước người 8 trượng xa. Hoắc giáo, các ngươi cũng đi, đừng động ta, đi mau. Không rõ nguyên do, trong lòng một thanh âm ở không ngừng kêu gào, nói cho Đào Thành Võ, nơi này chỉ có thể lưu lại hắn một người, nếu hắn một người lưu lại, có lẽ thượng có một đường sinh cơ, nhưng là nếu là làm Hoắc Thăng đám người bồi hắn cùng lưu lại. Như vậy trừ bỏ Hoắc Thăng đám người sẽ toi mạng ngoại, hắn cũng sẽ đi theo Hoắc Thăng đám người cùng chết. Đào Thành Võ, ngươi, nghe được Đào Thành Võ kêu gọi, Hoắc Thăng không khỏi kinh ngạc không thôi, chỉ là lại xem Đào Thành Võ, Hoắc Thăng nơi nào còn có thể thấy Đào Thành Võ, chỉ thấy Đào Thành Võ đã là bị tang thi thật mạnh vây khốn ở đương, đi a, đừng động ta, hơn nữa đương Đào Thành Võ kêu xong này một tiếng sau, chỉ thấy vô số tang thi hung hăng nhào hướng Đào Thành Võ. Biết rõ Đào Thành Võ thân che kín kim hệ dị năng đúc thành kim loại giáp trụ. Nhưng phàm là chỉ tang thi thế nào cũng phải mở ra răng nanh lợi trảo. Đi cắn một ngụm, hoặc là huy một móng vuốt, đây cũng là có được kim cương bất hoại chi thân kim hệ dị năng giả Đào Thành Võ còn có thể miễn. Cưỡng khiêng lấy thi đàn điên cuồng thế công, nếu đổi làm là mặt khác dị năng giả, sợ là sớm bị trước mắt không đếm được tang thi phân thực. Đi mau, tìm ta như thuyết muội tử tới cứu ta. Mau a, ta một chốc không chết được. Đào Thành Võ cắn chặt răng, không dám đem miệng trương quá lớn, cơ hồ là dùng sức nghẹn ngào nói, lui lại. Toàn viên, biên đánh biên triệt, người sống sót đội ngũ, người lây nhiễm toàn bộ không được xe, ai còn dám không tự giác hướng xe tễ, đừng trách ta xuống tay vô tình, lập tức xử quyết người này. Phi người lây nhiễm nhanh chóng xe, mau, Hoắc Thăng lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Hoắc Thăng tận mắt nhìn thấy một người lây nhiễm, lại là một người bụng rõ ràng phồng lên thai phụ mặt đã là bầy biện ra tang thi sở đặc có ô thanh. Có thể thấy được cực mau sẽ hoàn thành thi biến thành tang thi. Thai phụ đang nghe đến hắn nói sau, lại vẫn dám không tự giác mà liều mạng hướng xe tễ. Hoắc Thăng đang xem đến tên này người lây nhiễm, lại là một người thai phụ khi, không cấm chần chờ, nhất thời thế nhưng khó có thể ra tay. Nhưng mà ở Hoắc Thăng chần chờ không quyết khi, chỉ thấy một đạo màu lục đậm dây đằng từ tào phó quan tay bay ra, giống như chí mạng thanh xà gắt gao cuốn lấy thai phụ cổ. Chỉ là hơi một phát lực, thai phụ đầu cùng thân thể phân ra bay đi ra ngoài rừng ở mà đương thai phụ thân mình vô lực mà ngưỡng ngã xuống đi, váy hơi xốc, thai phụ bụng cũng một chút lộ ra ngoài rừng ở mà thai phụ lại là một người già thai phụ, trong bụng trang căn bản không phải thai nhi mà là vật tư. Thai phụ bụng một rớt thoáng chốc không cấm lại khiến cho một mảnh xôn xao. Dân chạy nạn môn thế nhưng ở mệnh đều ốc còn không mang nổi mình ốc khi, thế nhưng không quên đi đoạt lấy thai phụ rớt trên mặt đất bụng. Nhìn đến tình huống như vậy, Hoắc Thăng mặt đều khí tái rồi, không cấm trong lòng hung hăng quát mắng. Hoắc Thăng a Hoắc Thăng, đây là ngươi cùng Hứa Tình, Giang đội trưởng các ngươi thề sống chết phải bảo vệ dân chúng. Bọn họ thật sự đáng giá các ngươi đánh bạc tánh mạng không cần đi bảo hộ sao? Vẫn là sai chính là các ngươi, minh bạch người chỉ là túc như thuyết cùng tiểu công tử bọn họ này nhóm người, xe. Toàn bộ xe, còn có con dám kháng mệnh giống như nàng này, tuy là tào phó quan muốn hạ lệnh nói không cho dân chạy nạn tại đây loại lúc còn phân đoạt vật tư, nhưng mà đương tào phó quan tưởng nói khi lại đã là chậm. Nữ nhân gì sớm bị lòng tham không đáy dân chạy nạn nhóm chia cắt xong rồi. Tào phó quan chỉ tới kịp đem Hoắc Thăng trước đây hạ đến mệnh lệnh, lại lần nữa hướng dân chạy nạn đội ngũ nhắc lại, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.